Sau khi tỏ tình, Trúc Mã Thẳng Nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 19, tao là trai thẳng, thẳng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giang Ngộ nhắn lại cho Thượng Thiên Tê, tôi đã xuống dưới lầu rồi. Đợi cậu nhé. Ôi, hắn mới ngẩng đầu lên, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. Có chuyện gì, giờ mới tìm tôi? Đứng trước mặt hắn là nam sinh cùng lớp, tên Ngô Nhất. Thành tích chẳng ra gì, suốt ngày trang điểm lòe loẹt, điệu đà, giọng nói the thé, bị Hàn Giang Ngộ nhận định là gay. Hàn Giang Ngộ gặp loại sinh vật như gay là chỉ muốn tránh xa. Nhưng dù sao hắn cũng là lớp trưởng, xử lý công việc của sinh viên là trách nhiệm phải gánh vác. Hơn nữa, hình như dạo này nhà Ngô Nhất có chút biến cố, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ta nộp đơn xin hỗ trợ học bổng. Việc này do Hàn Giang Ngộ phụ trách, Ngô Nhất từ giờ ra chơi tiết trước đã nhắn tin nói rằng tan học có việc tìm hắn. Hàn Giang Ngộ trong giờ ra chơi đó đã gọi cậu ta ra ngoài, hỏi có phải muốn nộp đơn không, giờ có thể nộp trực tiếp cho hắn. Dù sao tan học tiết sau Thượng Thiên Tê sẽ đến tìm hắn, Hàn Giang Ngộ không muốn vì chuyện khác mà để Thượng Thiên Tê phải đợi thêm một phút nào. Nhưng Ngô Nhất ấp úng nửa ngày, lúc thì nghịch ngón tay, lúc thì nắm vạt áo, mãi không nói là có chuyện gì, mặt còn đỏ bừng lên. Nhìn Hàn Giang Ngộ chỉ muốn đấm cho cậu ta một cái, gay thì gay, biết rõ hắn là trai thẳng, còn làm mấy trò gay với hắn, đây không phải cố ý làm người ta ghê tởm sao? Nhưng Hàn Giang Mộ nghĩ đến việc nhà cậu ta gặp chuyện, có lẽ là xấu hổ không muốn để lộ khó khăn gia đình ra ngoài, cứ coi như là vậy, hắn cũng nhìn. Ngô Nhất nhất quyết không nói, cũng không đưa đơn xin cho hắn, chỉ khăng khăng nói là tan học tiết cuối cùng rồi mới tìm hắn. Đến giờ tan học, Hàn Giang Mộ đợi một lúc, Ngô Nhất vẫn không nói, bảo muốn đổi chỗ khác, ngại nói trước mặt mọi người. Thế là đến dưới lầu. Hàn Giang Ngộ vừa nhìn điện thoại vừa hỏi cậu ta rốt cuộc là có chuyện gì. Lúc này, Thượng Thiên Tê trả lời tin nhắn. Tôi còn mấy phút nữa mới đến, cậu đợi tôi một lát. Hàn Giang Ngộ lúc này mới hơi yên tâm, vì ít lớp học tan giờ vào lúc này, lại mất thêm vài phút. Khi đến dưới lầu, gần như không còn thấy người qua lại. Ngô Nhất nắm chặt vạt áo, dưới sự thúc giục của Hàn Giang Ngộ, cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Lớp trưởng, cảm ơn cậu. Thời gian qua đã quan tâm đến mình, Hàn Giang Ngộ hơi cạn lời. Theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm, hỏi thăm tình hình khó khăn của sinh viên trong lớp, cũng được coi là quan tâm. Sao, chỉ vì chút chuyện này mà lề mề cả buổi? Biết rồi, muốn cảm ơn thì đi cảm ơn giáo viên chủ nhiệm đi. Hàn Giang Ngộ quay người định đi, Ngô Nhất theo bản năng muốn nắm lấy hắn, nhưng bị Hàn Giang Ngộ tránh được. Hàn Giang Ngộ ghét bị gay chạm vào người, nhất thời lửa giận bốc lên. Cậu còn chuyện gì nữa? Ngô Nhất nói với vẻ hơi gấp gáp. Mình còn muốn nói, vẫn chưa nói xong. Vậy thì nói nhanh lên. Ngô Nhất nắm chặt áo trước ngực, ngẩng mắt lên, mặt đỏ bừng. Cậu ta vội vàng nói. Mình muốn nói là, mình thích cậu từ rất lâu rồi. Sắc mặt Hàn Giang Ngộ thay đổi. Cùng lúc đó, nét mặt của Thượng Thiên Tê đứng cách đó không xa cũng thay đổi. Cậu đến từ lúc Ngô Nhất bắt đầu nói chuyện. Cứ tưởng cậu ta tìm Hàn Giang Ngộ có việc. Vì không muốn Hàn Giang Ngộ vì mình mà không xử lý được việc khác, nên cậu mới nói dối Hàn Giang Ngộ rằng mình chưa đến. Nhưng không ngờ, nam sinh này lại tỏ tình với Hàn Giang Ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc có nam sinh thích Hàn Giang Ngộ là chuyện rất bình thường. Dù sao Hàn Giang Ngộ cũng được gọi là đại tổng công di động của khoa toán. Kiểu đàn ông dáng người đẹp, ngoại hình đẹp, hormone bùng nổ như vậy, đương nhiên rất được hoan nghênh. Nhưng Hàn Giang Ngộ không chỉ giúp cậu dẹp hết đào hoa xung quanh, mà còn không nương tay với đào hoa của chính mình. Thượng Thiên Tê thỉnh thoảng nghe thấy trong nhóm chat sinh viên bàn tán về việc Hàn Giang Ngộ lại làm tổn thương ai đó, nhưng đều là do người khác kể lại, cậu chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Tỏ tình, rất bình thường, nhưng điều khó xử là, lại đụng mặt cậu, tâm trạng Thượng Thiên Tê hơi rối bời. Đang suy nghĩ xem có nên đổi thời gian hay không, thì giọng Ngô Nhất lại vang lên. Mình biết hiện tại cậu vẫn chưa có người yêu, mình biết chơi game, biết ca hát nhảy múa, biết nấu ăn, giỏi sắp xếp dọn dẹp, rất nghe lời, cũng biết chăm sóc người khác, ngoại hình, chắc cũng không tệ. Vì vậy, lớp trưởng, Hàn Giang Ngộ, cậu có thể suy nghĩ một chút, làm bạn trai của mình không? Lời tỏ tình rất bình thường, thậm chí còn tốt hơn những gì cậu chuẩn bị. Thượng Thiên Tê nghĩ đến ưu điểm của mình, dường như chỉ có thành tích học tập là đặc biệt tốt. Cậu biết chơi game, nhưng tuyệt đối không phải cao thủ, biết ca hát nhưng hoàn toàn không biết nhảy, không biết nấu ăn, chưa từng làm việc nhà, càng không nói đến việc chăm sóc người khác. Còn về ngoại hình, tuy từ nhỏ đã được khen ngợi, nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người đẹp, không thiếu cậu. Hình như cậu thật sự không có gì nổi bật. Thượng Thiên Tế bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên đổi thời gian tỏ tình sang lúc nào. Mà lúc này, giọng Hàn Giang Mộ đột nhiên vang lên, đó là giọng nói phẫn nộ và không giấu nổi sự chán ghét. Đệt, phải nói bao nhiêu lần nữa, tao không thích con trai. Dòng suy nghĩ của Thượng Thiên Tế đột ngột dừng lại, cậu ngẩng đầu, ngây người nhìn bóng lưng quen thuộc kia, tay xách túi quà từ từ hạ xuống. Ngô Nhấp bị khí thế đáng sợ của hắn dọa lùi lại hai bước. Sự chán ghét trong mắt Hàn Giang Mộ khiến cậu ta đau thắt ngực, giọng nói lắp bắp, nói không lưu loát. Cậu là trai thẳng, phải. Hàn Giang Mộ sắp phát điên, hắn không hiểu sao dạo này cứ có loại sinh vật như gay xuất hiện, không bám lấy hắn thì lại bám lấy Thượng Thiên Tê. Lời của Ngô Nhất khiến hắn lập tức liên tưởng đến Lâm Tử Thanh mấy hôm trước, cùng với câu hỏi chết tiệt của đám con trai trên núi, sự chán ghét tích tụ cuối cùng cũng bùng nổ. Phải nói lại bao nhiêu lần, tao là trai thẳng, thẳng đấy, tao không có hứng thú với con trai, mẹ kiếp, đừng có làm người ta ghê tởm nữa. Sắc mặt Thượng Thiên Tê dần tái nhợt, ngoại trừ vụ đánh nhau ở quán lẩu lần trước, cậu gần như không nhớ Hàn Giang Mộ đã từng nổi giận lớn như vậy trước mặt mình. Cậu biết Hàn Giang Mộ là trai thẳng, mọi người đều nói vậy, Hàn Giang Mộ cũng tự nói. Nhưng đây là lần đầu tiên. Cậu thấy Hàn Giang Mộ nói ra với giọng điệu cực kỳ tức giận, trong giọng nói là sự ghê tởm không thể che giấu đối với người đồng tính. Ngô Nhất đã bị hắn mắng đến phát khóc, cậu ta vừa lau nước mắt vừa run rẩy nói. Cậu, chẳng phải cậu chưa từng yêu đương sao? Biết đâu, cậu không biết mình thật sự thích gì. Cậu ta nhìn Hàn Giang Mộ với một tia hy vọng, mình không khác gì con gái đâu, những gì con gái làm được, mình cũng làm được. Trước đây mình từng học múa. Eo còn mềm hơn cả con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thử xem, nếu thử. Cậu ta nói năng lộn xộn. Không phải tất cả con trai đều tệ như vậy, mình. Hàn Giang Mộ càng nghe càng thấy ghê tởm, trực tiếp cắt ngang lời cậu ta, sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn. Tao không thể nào thích bất kỳ thằng con trai nào, bất kỳ đứa nào. Không phải, mày đếch hiểu tiếng người à? Hàn Giang Mộ nhấn mạnh từng chữ. Tao nói tao ghét con trai, giờ hiểu chưa? Lời nói của hắn tàn nhẫn và thẳng thừng, Ngô Nhất khóc càng thảm thiết hơn. Ánh mắt Thượng Thiên Tê cũng dần mất đi vẻ rạng rỡ ban đầu. Ghét con trai, sẽ không thích bất kỳ người con trai nào, bất kỳ ai, đương nhiên cũng bao gồm cả cậu. Khoảnh khắc này, cậu cảm thấy trái tim mình như lạnh buốt, chìm xuống đáy hồ. Rõ ràng mặc rất ấm, cũng không có gió lạnh thổi qua, nhưng lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lạnh thấu xương, mang đến cơn đau khó chịu đựng. Niềm vui và sự mong chờ khi đến đây đã tan biến, thay vào đó là sự nặng nề đến khó thở. Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, trong lúc mơ hồ thấy Hàn Giang Mộ mở điện thoại, cậu cũng vội vàng mở màn hình. Chỉ là, sau 2 giây chờ đợi, điện thoại vẫn im lặng. Thượng Thiên Tê ngẩng lên nhìn, thấy Hàn Giang Mộ đã cất điện thoại đi. Cậu nghĩ đến điều gì đó, theo bản năng mở trang cá nhân của Hàn Giang Mộ. Dưới bức ảnh chụp chung mặt kề mặt của cậu và Hàn Giang Mộ làm ảnh bìa, Hàn Giang Mộ đã thay đổi dòng trạng thái. Giới tính nam, thích nữ, giới tính nam, thích nữ, hình như mọi thứ đã được định đoạt. Đau thắt ngực, Thượng Thiên Tê cúi người xuống, một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh chụp chung, làm mờ nụ cười rạng rỡ. Cậu không chú ý, khi cậu cúi đầu xem điện thoại, Ngô Nhất vừa khóc vừa lau nước mắt đã phát hiện ra cậu. Ngô Nhất sững người một giây, cậu ta biết Thượng Thiên Tê, hay nói đúng hơn, trong lớp này không ai là không biết Thượng Thiên Tê. Vì cậu luôn như hình với bóng với Hàn Giang Mộ, Ngô Nhất coi Thượng Thiên Tê là tình địch lớn nhất của mình. Lúc này, trái tim yếu đuối bị Hàn Giang Mộ đả kích sỉ nhục đã vặn vẹo, cậu ta bấm móng tay. Vậy còn Thượng Thiên Tê thì sao? Hàn Giang Mộ nheo mắt, nhìn chằm chằm Ngô Nhất, đáy mắt đầy vẻ dò xét, hắn mở miệng. Từng chữ nặng nề. Cậu ấy là bạn thân nhất của tao. Bạn thân nhất, Thượng Thiên Tê thậm chí còn không cười nổi. Trước đây cậu rất thích Hàn Giang Mộ dùng từ bạn thân nhất để miêu tả mối quan hệ giữa hai người, điều đó có nghĩa là họ rất đặc biệt. Nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy mỉa mai. Bạn thân nhất cũng có nghĩa là chỉ là bạn. Không có khả năng nào khác. Thượng Thiên Tê vẫn luôn nghĩ rằng người yêu chỉ là mối quan hệ tiến thêm một bước so với bạn bè, là nơi cậu có thể đạt tới nếu cố gắng. Nhưng thực tế, họ đã leo lên đến đỉnh núi. Bạn bè không thể leo lên thêm bước nào nữa, mà mối quan hệ mà Thượng Thiên Tê mong muốn lại là một ngọn núi khác. Đó không phải là ngọn núi mà Hàn Giang Mộ sẽ cùng cậu leo lên. Hàn Giang Mộ sẽ leo lên cùng cô gái mà hắn thích. Giới tính quan trọng đến vậy sao? Trong nhận thức của Thượng Thiên Tê, điều đó vốn không quan trọng. Nhưng bây giờ cậu dường như đã hiểu tại sao mọi người lại phân biệt trai thẳng và gay. Đó là một ranh giới rõ ràng không thể vượt qua. Hàn Giang Mộ cũng giống như những người khác, cho rằng điều đó rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thiên Tê không muốn nghe thêm nữa. Cậu sợ sẽ nghe thấy những lời mình càng không thể chịu đựng được, nên quay người rời đi, chạy dọc theo con đường lúc đến cho đến tận dưới lầu ký túc xá. Mãi đến khi hơi thở khó khăn buộc cậu phải dừng lại. Thượng Thiên Tê thở hổn hển, nhưng cậu nhận ra tay chân mình lạnh ngắt, đã cứng đờ vì lạnh. Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu đã chạy một quãng đường dài. Điện thoại trong túi rung lên, Thượng Thiên Tê biết chắc là tin nhắn của Hàn Giang Ngộ, nhưng cậu không muốn trả lời, cầm túi quà trước mặt lên. Nhìn món quà được gói ghém tinh xảo, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra tâm ý đặc biệt, trong lòng Thượng Thiên Tê không khỏi dâng lên một tia may mắn. May mà chưa tỏ tình, may mà đã nghe được những lời đó của Hàn Giang Ngộ trước. Nếu không, người khóc trước mặt Hàn Giang Mộ chính là cậu. Nhưng bây giờ, cậu lại không có nước mắt, không khóc được, thậm chí cả cảm xúc nặng nề ban đầu cũng trở nên trống rỗng. Sau này, phải làm sao đây? Biết Hàn Giang Mộ không thích con trai, cũng sẽ không thích cậu, cậu không thể nào tỏ tình nữa. Nếu không nói gì, mối quan hệ của họ có lẽ vẫn sẽ giữ nguyên như cũ. Vẫn thân thiết như trước, vẫn như hình với bóng, với danh nghĩa bạn tốt. Rồi cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi, chờ đến một ngày, Hàn Giang Ngộ gặp được cô gái mình thích. Có lẽ họ vẫn sẽ là bạn tốt, như vậy cũng tốt, phải không? Thượng Thiên Tê nắm chặt túi quà đến nhăn nhúm. Không, không tốt chút nào, dù là tình huống nào, cậu cũng không chấp nhận được. Cậu không muốn thích Hàn Giang Ngộ nữa. Cách đó không xa, Liễu Kha vừa mua cơm về, đã thấy chàng trai ăn mặc nổi bật hơn ngày thường đứng trước cửa ký túc xá. Tiểu Tê, Liễu Kha định gọi cậu, thì thấy Thượng Thiên Tê ngẩng đầu lên. Liễu Kha sững người, mặt Thượng Thiên Tê rõ ràng tái nhợt hơn ngày thường, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ, hơn nữa còn mím môi, trông vô cùng buồn bã. Như thể vừa gặp chuyện gì đau lòng, sắc mặt nhợt nhạt, khóe mắt ửng đỏ, càng tôn lên nét đẹp dịu dàng mà u buồn. Khiến người ta nhìn thấy, không khỏi đau lòng, Liễu Kha đang do dự có nên đi thẳng đến đó không? Thì thấy Thượng Thiên Tê cầm túi quà đang ôm trong lòng, ném vào thùng rác bên cạnh. Cách chương